Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, phần 11. Chương 11: Tử thần ra tiểu thất học cũng may. Chúc chúc tiểu bảo bảo không có yêu cầu thân thân khuôn mặt nhỏ. Bởi vì tử thần ba ba cảm thấy chính mình có thể ôm nhân loại ấu tể như cũ là cực hạn. Nhưng là Kim Sơn thực mau liền minh bạch. Câu kia yêu nhất, chúc chúc tiểu bảo bảo cũng không phải là một câu mà thôi. Buổi tối, tử thần đại nhân quy quy củ củ mà ở 9 giờ rưỡi chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Thậm chí đem mấy cái nhiệm vụ giao cho hắc ảnh. Nhưng mà hắn cũng không có chờ tới giấc ngủ, mà là chờ tới một chút mà tiếng đập cửa. Phi thường có quy luật tiếng đập cửa. Leng keng leng keng, leng keng leng keng, liền cùng gõ cửa người giống nhau, mang theo một loại đáng yêu cảm giác. Tử thần đại nhân hắc mặt, mở ra môn, liền nhìn đến ngoài cửa đứng ăn mặc khủng long áo ngủ tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa trong lòng ngực còn ôm một quyển sách. Tử thần đại nhân ẩn ẩn mà cảm thấy chính mình huyệt thái dương nhảy đến có điểm lợi hại. Lạnh lùng mà mở miệng nói: ngươi nên ngủ. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, lộ ra mềm mại tóc đỉnh đầu, cố lấy dũng khí ngẩng đầu. Tiểu nãi âm có điểm sốt ruột: ba ba, khác tiểu bằng hữu đều sẽ. Chúc chúc bởi vì tuổi rất đại, trực tiếp đọc lớp lá. Lớp lá bọn nhỏ đều là trải qua quá bảo bảo ban, mẫu giáo bé, lớp trồi. Đối với ghép vần, con số, tiếng Anh đều quen thuộc. Chỉ có chúc chúc một cái hài tử đi học thời điểm, cũng không biết lão sư đang nói cái gì. Thậm chí không rõ đại gia đang nói cái gì. Chung quanh tâm mờ mịt. Lão sư cũng ý thức được chúc chúc trình độ theo không kịp lớp lá tiết tấu. Nhưng là chúc chúc lại ở lớp học tìm được bằng hữu, cùng đại gia quan hệ thực hảo. Hơn nữa bảo bảo ban hài tử đều là hơn 2 tuổi hài tử. Chúc chúc cái này đại hài tử qua đi khẳng định cũng sẽ không thói quen. Cho nên lão sư trông lén lút làm chúc chúc ở nhà hỏi nhiều hỏi ba ba. Chúc chúc buổi tối ngủ thời điểm mới nhớ tới lão sư lời nói, chạy nhanh liền ôm thư đi tìm ba ba. Nàng lắp bắp mà nói: ngày mai lão sư sẽ hỏi. Kim Sơn do dự một chút, nghĩ đến chúc chúc bản thân nói chuyện liền có vấn đề, ở trường học khẳng định lại là cạc cạc kêu. Đến lúc đó đồng học khẳng định muốn chê cười nàng là vịt con xấu xí. Tử thần đại nhân não bổ chung: chúc chúc này nhân loại ấu tể ở nhà trẻ cùng người thành lập nổi lên mạng lưới quan hệ, nhưng là như cũ là cái tiểu đáng thương. Rốt cuộc tử thần đại nhân biết nhân loại các ấu tể có bao nhiêu ái xa lánh đồng loại. Hắn trong tưởng tượng chúc chúc khẳng định sẽ bị người chê cười xa lánh, chỉ là như vậy tưởng tượng làm hắn trong lòng có điểm không thoải mái. Hắn hoàn toàn không biết ở trong trường học những cái đó tiểu hài tử đồng dạng đem chúc chúc định nghĩa thành một cái tao ngộ hư ba ba, yêu cầu bảo hộ tiểu đáng thương công chúa. Tử thần đại nhân sửa sang lại một chút quần áo, đem tiểu gia hỏa ôm lên, đưa tới bên cạnh thư phòng. Tiểu gia hỏa thực ngoan mà ngồi ở ba ba bên cạnh trên ghế. Sau đó mở ra màu sắc rực rỡ sách giáo khoa. Tử thần tiên sinh tuy rằng làm nhân loại không lâu sau, nhưng là hắn đối với các loại tri thức nhưng thật ra phi thường tinh thông. Kim Sơn chỉ vào mấy cái chữ to, thanh âm quạnh quẽ: rừng rậm đại hội thể thao. Chúc chúc tay nhỏ chỉ cũng đi theo chỉ, nãi thanh nãi khí mà đi theo niệm: sâm, sâm, sâm, lâm, vận, động, sẽ. Tiểu gia hỏa nhìn nhìn ba ba, đi theo niệm lên: rừng rậm đại hội thể thao. Hai ngày này đều là cùng người ở chung, không phải nghe lão sư nói chuyện chính là nghe đồng học nói chuyện. Tuy rằng buổi tối ngủ thời điểm sẽ cùng ngủ ở bên cạnh vịt con oa oa cạc cạc giao lưu, nhưng là ở như vậy trong hoàn cảnh mặt. Hơn nữa tiểu gia hỏa trước kia vốn dĩ chính là có thể nói, cho nên nàng ngôn ngữ chậm rãi lại trở về tới rồi bình thường trình độ. Tử thần ba ba nghe được nàng bắt đầu tiến bộ, mặc danh mà có điểm cao hứng, nhìn nhìn phía dưới là cái lớp chỗ chống đề, mặt trên là một loạt động vật, từ tả đến hữu. Bài bài chạm mani tiểu gia hỏa hưng phấn mà chỉ động vật. Lão hổ, sư tử, kim sơn nhìn không cách, lâm vào trầm tư. Vấn đề là phía dưới không cách cũng không phải làm nàng điền đó là cái gì động vật, mà là làm nàng điền cái kia động vật sở đại biểu con số. Chưa từng có dạy học kinh nghiệm, tử thần đại nhân hậu chi hậu giác ý thức được tiểu gia hỏa đều sẽ không đếm đếm money, đây là một cái rất lớn công trình lượng. Tử thần đại nhân có điểm đau đầu. Chúc chúc, ta dạy cho ngươi đếm đếm money, cái gì là đếm đếm? Đối mặt tiểu thất học đơn thuần ánh mắt, tử thần tiên sinh cảm thấy vấn đề này rất khó giải thích. Thực mau hắn liền có biện pháp. Hắn công tác cùng với nói là thu nhân loại linh thể, càng có rất nhiều ở thu lịch sử ký ức. Mỗi người loại tính cả hắn ký ức, hợp thành toàn bộ lịch sử. Hắn sở dĩ ở phạm vào như vậy sai lầm lớn về sau, như cũ có được chính mình năng lực. Có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn ba là thần, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì hắn khai phá áp. Tử thần tiên sinh mở ra chính mình di động, đem cái chết thần áp mở ra, từ lịch sử hồ sơ chung bắt đầu tìm tòi con số khởi nguyên. Tiểu gia hỏa liền ngoan ngoãn mà chờ ba ba, bởi vì ba ba vội thời điểm không thể quấy rầy hắn. Thực mau kết quả liền ra tới, tử thần tiên sinh thả ra một ít người nguyên thủy ký ức. Tiểu Trúc, Trúc một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Ở nàng xem ra, một màn này liền cùng xem TV giống nhau. TV thượng, một đám người ở phóng tiểu dương. Bọn họ chậm rãi bắt đầu sẽ phân biệt tiểu dương số lượng, sau đó dùng ngón tay tiến hành đếm đếm, chậm rãi biến thành chấm dứt thằng ký sự. Cứ việc không có thanh âm, Chúc chúc như cũ xem đến mùi ngon, đầu nhỏ còn một chút, phảng phất nghe hiểu. Chờ đến tiểu gia hỏa xem xong rồi con số phát triển sự, tử thần tiên sinh cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc xem đã hiểu không có. Hắn chậm rãi nói, đây là chúng ta hôm nay muốn học con số. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật gật đầu, cùng ba ba niệm. 123.456.789 10. Tiểu gia hỏa nhanh chóng mà niệm một lần. Tử thần đại nhân nghĩ tới chính mình lúc bắt đầu học này đó con số thời điểm, dùng chính là số ngón tay. Ngươi số một số ngươi ngón tay. Tử thần đại nhân nhìn nhìn tiểu gia hỏa bụ bẫm ngón tay, nói. Tiểu gia hỏa nhìn nhìn chính mình ngón tay, không hiểu ba ba đang nói cái gì. Vì thế, sụ mặt tử thần đại nhân, nghiêm trang vươn chính mình tay. Hắn tay thon dài đốt ngón tay rõ ràng. Này đôi tay từ trước đến nay làm đều là thu hoạch linh thể, mà hắn thanh âm cùng trước kia thu nhân loại linh thể thời điểm giống nhau như đúc. Cúi đầu một chút mà bẻ bẻ chính mình ngón tay. Đây là một, đây là hai, đây là ba. Tiểu gia hỏa quả nhiên học theo, học ba ba bộ dáng. Tay phải bẻ bẻ chính mình tay trái tay nhỏ đầu ngón tay. Đây là một, đây là hai. Tử thần đại nhân lại thay đổi một bàn tay, dùng tay trái đi chỉ chính mình tay phải ngón tay. Đây là 6, đây là 7, đây là 8. Tiểu gia hỏa nhìn nhìn ba ba, tiếp tục học theo mà số chính mình ngón tay. Ở như vậy qua lại 2-3 lần về sau, tiểu gia hỏa rốt cuộc sẽ đếm đếm. Tuy rằng còn chỉ biết đếm tới 10, nhưng là so vừa rồi tiến vào thời điểm muốn hảo quá nhiều. Ngay sau đó, Kim Sơn ánh mắt về tới đề này thượng, ngữ khí phi thường nhu hòa. Hiện tại chúng ta số một số này đó tiểu động vật chúc chúc tay nhỏ chỉ từng bước mà số 1,2, 3,4. Ai nói giáo tiểu hài tử đọc sách rất khó. Này nhiều đơn giản, tử thần đại nhân trong lòng ẩn ẩn mà có loại tự hào cảm. Động thủ kéo kéo tiểu gia hỏa trên trán nhếch lên tới ngốc mau. Tử thần ba ba lúc này nhưng thật ra tới hứng thú. Bắt đầu nghiêm túc mà dạy lên. Tiểu gia hỏa cầm bút, cũng học được thực nghiêm túc. Nhưng là viết tự rất khó. Nàng họa ra tới cùng quỷ vẽ bùa dường như vặn vặn vẹo khúc. Vì thế tử thần tiên sinh bàn tay to nắm tiểu gia hỏa tay nhỏ. Một chút mà dẫn dắt viết. Đây là một. Buông ra tay về sau, tiểu trúc trúc chính mình nghiêm túc mà ghé vào trên bàn, cũng học viết lên. Ngày hôm sau, lớp học sở hữu hài tử đều có thể đủ lưu loát mà tiến hành 20 trong vòng thêm giảm dưới tình huống. Tiểu trúc trúc đặc biệt kiêu ngạo mà nhấc tay cho đại gia biểu diễn số ngón tay. Lão sư thật là dở khóc dở cười, nói: chúc chúc tiến bộ thật đại. Mặt khác tiểu bằng hữu sôi nổi chụp ba ba trưởng. Công chúa muội muội nhiều lợi hại a. Ngày hôm qua sẽ không đếm đếm, hôm nay liền sẽ đếm đếm money một chút khóa. Các bạn nhỏ liền lôi kéo chúc chúc tới rồi phòng học bên ngoài bồn hoa bên cạnh. Gấp không chờ nổi hỏi: công chúa muội muội, ngươi ngày hôm qua về nhà hỏi sao? Chính là hỏi ba ba muốn hay không mẹ kế sự tình. Ngày hôm qua bọn nhỏ về nhà chuyện thứ nhất chính là cùng ba ba mụ mụ nói công chúa muội muội sự tình. Được đến trả lời đại đồng tiểu dị. Nàng là công chúa. Công chúa khi còn nhỏ đều quá thật sự thảm. Công chúa Bạch Tuyết còn bị mẹ kế ném ở trong rừng cây, cho nên đương công chúa cũng không phải một việc dễ dàng. Ngươi xem ngươi có ba ba mụ mụ thích. Các công chúa đại đa số đều không có ba ba mụ mụ. Liền tính là có ba ba, ba ba cũng không thích. Các bạn nhỏ chỉ cảm thấy ba ba mụ mụ không thích là cỡ nào khổ sở sự tình. Càng thêm đau lòng công chúa muội muội. Thừa Khiếu cũng ở các bạn học trung gian. Ngày hôm qua hắn suy nghĩ biện pháp, kết quả ba ba không có đáp ứng hắn. Cái này làm cho hắn cảm giác thực uể oải. Rất xin lỗi tiểu muội muội. Tiểu trúc trúc nghe được đại gia hỏi, chạy nhanh gật gật đầu, cao hứng mà nói: ba ba yêu ta. Ở trúc trúc tiểu bảo bảo xem ra ba ba thật sự ái nàng. Ba ba còn giáo nàng đếm đếm, còn thân thân nàng. Tiểu Minh chính là ngày hôm qua cái kia ở tại nãi nãi ra tiểu bằng nghe được chúc chúc nói như vậy. Cũng thật cao hứng, kia thật tốt quá. Đại gia liền nghĩ tới tiểu Minh ba ba không cần nàng sự tình. Vì thế mấy cái tiểu bằng hữu lại ở bồn hoa bên cạnh ngồi xuống. Tiểu chúc chúc đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem chính mình sáng lấp lánh công chúa vương miện gỡ xuống tới, mang ở tiểu Minh trên đầu. Cho ngươi. Tiểu trúc trúc trong nhà thật nhiều cái bất đồng kiểu dáng công chúa vương miện, mỗi ngày buổi sáng đều phải mang một cái. Tử thần ba ba thấy được về sau cảm thấy có thể hay không quá nặng. Tiểu gia hỏa sợ ba ba không cho nàng mang, còn chạy nhanh nói: không nặng, không nặng, nàng là công chúa, cho nên nhất định phải mang vương miện. Tiểu hài tử bản thân liền ái mỹ, huống chi là sáng lấp lánh công chúa vương miện. Tiểu Minh sờ sờ vương miện, đôi mắt đều sáng. Mặt khác tiểu bằng hữu chạy nhanh nói: Ta có thể mang một chút sao? Vì thế các bạn nhỏ đều đeo một chút. Cuối cùng trả lại cho Tiểu Trúc. Trúc cái này tiểu công chúa. Trúc Trúc vẫn là đem vương miện cấp Tiểu Minh đeo. Tiểu Trúc, Trúc tưởng nàng hôm nay không phải công chúa cũng không có việc gì nha. Bởi vì nàng còn có ba ba ái nàng. Thừa Khiếu ở bên cạnh sờ sờ tiểu lưỡi hái, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Công chúa muội muội thật đáng yêu a. Hắn phải bảo vệ công chúa muội muội. Hết chương.